Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 236, một câu chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời bày tỏ đầy cảm xúc của Lương Vi Ninh như từng nhát gõ vào lòng Trần Kính Uyên, ngọt ngào nhưng lại mang theo chút đau xó tanh biết chuyến đi Thái Bình Sơn lần này đã để lại ấn tượng sâu sắc với cô nưng có những chuyện, dù 10 năm cũng khó mà vượt qua, nói gì đến việc dễ dàng buông bỏ. Dường như cảm nhận được sự khác thường từ anh, Lương Vi Ninh chậm rãi ngẩng đầu, quan sát sắc mặt và phản ứng của anh. Không có gì rõ ràng, Trần tiên sinh luôn giỏi che giấu cảm xúc, cô không dám hỏi thêm, giữa anh và cha mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sợ vô tình chạm đến vết thương cũ. Là bạn gái, cô tự nhủ rằng mình nên kiên nhẫn hơn và bao dung hơn. Dù Trần Kính Uyên có muốn cải thiện mối quan hệ với cha hay không, cô vẫn sẽ luôn ủng hộ anh vô điều kiện. Không khí im lặng kéo dài suốt quãng đường còn lại, khiến hành trình trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Cô có thể cảm nhận được tâm trạng u ám của người bên cạnh. Không muốn quấy rầy, cô chỉ khẽ tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt giả vờ ngủ. Khi về đến Thâm Thủy Loan, trợ lý Từ đã đợi sẵn ở sân trước biệt thự. Anh báo cáo hai việc. Thứ nhất, chuyến bay đến New York được rời sang 9 giờ sáng ngày mai. Thứ hai, cậu hai nhà họ Trần đã hoàn tất thời gian cai nghiện và sắp trở về nước. Vô tình nghe được điều này, Lương Vi Ninh khựng lại giữa chừng. Cô vừa ngạc nhiên vừa sững sờ. Trần Thiệu An ở New York suốt một năm mà lại sống quá mức thoải mái. Thật sự quá liều lĩnh. Nghĩ ngợi một lát, cô nhanh chóng bước vào biệt thự, lo ngại rằng Từ trợ lý sẽ tiết lộ thêm những thông tin bất ngờ. Không còn nghi ngờ gì, mọi chuyện về cậu hai đều bị Trần Kính Uyên giấu kín, đến mức Chủ tịch Thái Bình Sơn vẫn chưa hay biết. Ngay khi nhận ra mình vừa vô ý nói lỡ lời trước mặt cô, Từ trợ lý hiện rõ vẻ hối hận, chuẩn bị xin lỗi thì Trần Kính Uyên khẽ giơ tay ngăn lại, thản nhiên nói. Không sao, ý rằng bạn gái là ngoại lệ, điều này cũng hợp lý, rõ ràng, anh đã chứng kiến nhiều lần Trần tiên sinh có chút. Não yêu đương, kiểu mới, miễn là bạn gái thích, giới hạn của ngài ấy có thể lùi thêm. Từ nhỏ, ngài ấy đã thiếu thốn tình cảm gia đình. Nhưng cái còn thiếu là tình cha, chứ không phải tình cảm từ phụ nữ. Trong giới thượng lưu Hồng Kông, những tiểu thư danh giá muốn bước chân vào nhà họ Trần nhiều không kể xiết. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Anh không hiểu nổi. Tối đó, Lương Vi Ninh nhắn tin riêng cho Từ trợ lý, sau khi gặng hỏi một hồi mới biết lý do rời chuyến bay. Nghe xong, cô sững người. Cô nghi hoặc, theo quy định kiểm soát hàng không, những chuyến bay đã lên lịch thường không thể hủy đột ngột được. Không hủy, hả? Từ trợ lý giải thích, là một chiếc máy bay rỗng bay đến New York. Cô chợt hiểu ra, có lẽ đây là ý của chủ tịch. Cố tình đợi đến 15 phút trước khi cất cánh mới báo tin về chuyến đi Thái Bình Sơn của cô. Trong tình huống cấp bách, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông muốn thử xem con trai mình sẽ lựa chọn ra sao. Quá cáo già, quả là lão hồ ly. Càng nghĩ, cô càng nhận ra không thể nhìn nhận mọi chuyện chỉ qua bề ngoài. Một ván cờ không thể khiến cô hoàn toàn tin tưởng vào chủ tịch. Nhìn lên ánh đèn trần nhà, cô lấy gối che mặt, suy nghĩ hồi lâu rồi bật dậy. Cô đến thư phòng, nơi Trần Kính Uyên đang họp trực tuyến, và bất ngờ ôm chầm lấy anh từ phía sau. Sự xuất hiện đột ngột của cô khiến màn hình máy tính như ngừng hoạt động trong vài giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đúng hơn là tất cả những người tham dự họp đều bị sốc. Không khí như ngưng đọng, Trần Kính Uyên khẽ cười, vỗ nhẹ lên đầu cô, dịu dàng trấn an. Chỉ 5 phút nữa thôi, xong ngay. Lúc này, cô mới nhận ra đây là một cuộc họp với chi nhánh New York. Một màn, tự hủy, không thể quên, cô là ai, đang ở đâu, và vừa làm gì thế này. Khuôn mặt đỏ bừng, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Đứng bất động 1 giây, 2 giây, 3 giây, cô từ từ lùi lại, sử dụng dáng người cao lớn của bạn trai để che chắn, rồi lặng lẽ ngồi thụp xuống cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Một lúc sau, bầu không khí yên lặng bị phá vỡ bởi một giọng nói. Cô ấy dễ thương thật đấy, giọng tiếng Anh chuẩn chỉnh, phát ra từ một quản lý cấp cao người nước ngoài. Trần Kính Uyên điềm tĩnh lấy ra hộp thuốc lá, khẽ nhếch môi. Bạn gái của tôi, nói xong, anh dừng động tác châm thuốc, liếc nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm. Sau 2 giây im lặng, anh cất lại thuốc lá và bật lửa, ra hiệu cho các quản lý tiếp tục cuộc họp. Thoát cái đã đến thứ 2 tuần sau, chuyến bay lúc 10 giờ sáng đến đảo Liên Vũ, Trong nhóm, chỉ có Trang Tịnh Minh là nam đồng nghiệp, hành lý gọn nhẹ vô cùng. Trái lại, ba nữ đồng nghiệp còn lại mang theo vali cồng kềnh, trông khá hoành tráng. Với nhiệt độ thấp ở đảo Liên Vũ, họ đều chuẩn bị trang phục mùa đông dày dặn. Nhớ đến kinh nghiệm từ những chuyến đi trước, tối qua trước khi ngủ, Lương Vi Ninh còn đặc biệt nhắc mọi người trong nhóm phải chuẩn bị kỹ đồ giữ ấm. Vậy mà có vẻ như Trang Tịnh Minh không hề để tâm đến lời dặn dò này. Ngay khi máy bay hạ cánh, vừa bước ra khỏi khoang, gió lạnh thổi tới, hình ảnh anh trong chiếc áo khoác mỏng bước xuống cầu thang trông như một chiến binh sẵn sàng hy sinh trên chiến trường. Vi Vi híp mắt nhìn anh một lúc, không nhịn được hỏi. Các cô nghĩ một vali 12 inch có thể đựng gì? Lương Vi Ninh và Thượng An đồng loạt lắc đầu. Không lạnh sao? Vi Vi lại hỏi, cả hai lần nữa lắc đầu, không thể đưa ra câu trả lời. 40 phút sau, họ đến khách sạn, lịch trình khá thoải mái. Sau bữa trưa, mọi người về phòng nghỉ ngơi, 3 giờ chiều mới xuất phát đến khu vực sinh thái. Điểm khảo sát đầu tiên nằm ở vùng nước phía tây nam. Chính quyền đảo Liên Vũ cử chuyên viên đến đón, tiếp đãi nhiệt tình như mọi khi. Trong suốt chuyến đi, họ luôn theo sát và hành xử rất đúng mực. Biết trước tình huống này, Lương Vi Ninh giao nhiệm vụ trao đổi cho Vi Vi. Thấy vậy, Trang Tịnh Minh lùi lại vài bước, hạ giọng nói. Đừng vì tiện lợi mà làm chậm trễ công việc của người ta. Ý anh ám chỉ việc chiếm dụng thời gian của Vi Vi có thể khiến công việc thường ngày ở phòng thư ký bị đình trệ. Lương Vi Ninh liếc anh một cái, đáp gọn, bây giờ mới quan tâm, liệu có phải đã muộn rồi không? Anh cứng họng, đúng là hơi đạo đức giả, đang định lên tiếng giải thích thì nghe cô tự lẩm bẩm. Nhìn dáng vẻ của Trang Tổng, hình như không mấy hoan nghênh các đồng nghiệp nữ của bộ phận khác. Hoàn toàn không có, Trang Tịnh Minh nói, giúp đỡ là nghĩa vụ, sao có chuyện không hoan nghênh? Ồ, nếu đã biết ơn, thì hãy giao tiếp nhiều hơn, đừng để người ta hiểu lầm. Lương Vi Ninh nhắc nhở, hiểu lầm gì, hiểu lầm rằng anh có ý kiến với cô ấy. Thực tế chứng minh, Trang Tịnh Minh là người biết tiếp thu, học cái gì cũng nhanh. Những ngày tiếp theo trong chuyến khảo sát, mặc dù không có cơ hội trò chuyện riêng tư, nhưng tần suất giao tiếp giữa hai người họ rõ ràng tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa làm việc, vừa tìm hiểu lẫn nhau đây mới chính là cảnh giới cao nhất của dân công sở. Thời gian công tác trôi qua trong chớp mắt, một tuần nhanh chóng kết thúc. Nhìn chung, chuyến đi đảo Liên Vũ lần này khá suôn sẻ. Chỉ có một sự cố nhỏ xảy ra vào ngày cuối cùng. Trong bữa tiệc chiêu đãi của chính quyền địa phương, sau khi nhận một cuộc gọi từ nhà vệ sinh, Vi Vi trở về với tâm trạng trùng xuống, im lặng không nói gì. Thượng An đoán, có lẽ là chuyện gia đình. Sao em biết, khi Vi Vi chị lấy điện thoại từ túi, em vô tình thấy màn hình hiện tên em trai chị ấy. Lương Vi Ninh thầm hiểu. Đêm đó, sau một hồi lưỡng lự, cô đề nghị Vi Vi cùng ngủ chung. Vi Vi mỉm cười đồng ý. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả hai nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn tường, Lương Vi Ninh lặng lẽ lắng nghe Vi Vi kể về những trải nghiệm thời thơ ấu của mình. Sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, để chữa bệnh cho em trai, cha mẹ ép cô khi vừa tròn 18 tuổi phải kết hôn để lấy số tiền sinh lễ lớn. Câu chuyện khiến Lương Vi Ninh không khỏi bàng hoàng. Cô phải cố gắng mấy lần mới tìm lại được giọng nói của mình. Đó là hành vi phạm pháp, cô hoàn toàn có thể kiện họ. Ở những vùng quê nghèo, chuyện này không có gì lạ. Vi Vi nhếch môi cười nhạt, và may mắn thay, 8 năm trước, tôi đã nhận được một khoản tài trợ, có cơ hội ra vùng duyên hải học tập. Từ đó cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với gia đình ấy. Cắt đứt quan hệ, vậy cuộc gọi của em trai cô có ý gì? Lương Vi Ninh không khỏi liên tưởng đến chuyện tiền bạc. Có lẽ lại là chiêu bài tình thân, muốn nhờ chị gái giúp đỡ tài chính. Nhưng cô đoán sai rồi. Chuyện tôi đang gặp phải hiện giờ không liên quan đến gia đình. Vi Vi nằm bất động, nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong mắt thoáng qua sự giằng xé. Lương Vi Ninh không xen ngang, im lặng chờ đợi. Ai ngờ chỉ vài phút sau, bên tai cô đã vang lên tiếng thở đều. Quay đầu nhìn, Vi Vi đã ngủ thiếp đi, đang nói dở mà ngủ, thật không đáng tin. Cơn buồn ngủ ập đến, Lương Vi Ninh cũng không chống cự nổi. Cô vươn tay tắt đèn tường, cả căn phòng chìm vào bóng tối, và chẳng mấy chốc, cô cũng rơi vào giấc ngủ sâu. Con người thật kỳ lạ, rõ ràng trước khi ngủ không nghĩ ngợi gì, vậy mà suốt đêm lại mơ thấy đủ thứ hình ảnh lạ lùng. hết cảnh này đến cảnh khác. Cô chưa bao giờ dậy sớm thế này, lúc này mới 4 giờ sáng, qua khe rèm, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối mịt, chưa thấy ánh bình minh. Phản xạ đầu tiên của cô là cảm nhận bên cạnh lạnh lẽo, không có ai. Theo như cô biết, Vivi không có thói quen chạy bộ buổi sáng. Cô bật dậy khỏi giường, khoác áo và cầm điện thoại đi vào phòng vệ sinh. Rồi tại cánh cửa kính ngăn cách, cô thấy Vivi đang hút thuốc. Hai người đối diện trong giây lát, Lương Vi Ninh chỉ về phía phòng. Không ngủ được thì chơi game, tôi không sợ ồn đâu. Lời nói ấy ẩn chứa một sự quan tâm kín đáo, như muốn nói rằng Vivi không cần tự cô lập bản thân. Nhìn vào ánh mắt trong trẻo và chân thành của cô gái nhỏ, Vivi thoáng trầm ngâm. Cô từ từ dập tắt điếu thuốc, rồi đứng thẳng người. Một khoảng lặng kéo dài, Vivi ngẩng đầu nhìn Lương Vi Ninh, như thể đã đưa ra một quyết định nào đó. Thực ra, còn có một câu chuyện khác, về người đã tài trợ tôi. Cách chương.